Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 517, nhân thế nhân quả, chứng đạo thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Tiên Thần đám người nói chuyện với nhau bị Hàn Tuyệt nghe được. Hắn cười một tiếng mà qua. Xem ra thiên tộc xác thực nội loạn không ngừng. Kỷ Tiên Thần cũng bắt đầu tại trong nhân tộc tìm thuộc về mình lực lượng. Đáng tiếc, ngươi nhìn sai rồi. Nơi này cất giấu trên đời này mạnh nhất thiên phú. Hàn Tuyệt đối với Hàn Thác không ưa. Bất quá nghe Kỷ Tiên Thần như vậy khinh thường, hắn lại đột nhiên muốn đề bạt Hàn Thác. Dù nói thế nào, Hàn Thác cũng là hắn nhi tử. Ngày khác danh chấn tiên giới, Hàn Tuyệt trên mặt cũng có ánh sáng. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Thác. Tiểu tử này ở trong thành bên trong ngọn núi nhỏ tu luyện. 5 năm bên trong đều không có đi lên chiến trường. Chủ yếu là mấy năm gần đây Đông Thủ Thành không có quá lớn nguy cơ. Mấy lần thú triều đều là thấp nhất quy mô. Thanh Loan Nhi truyền thụ cho thuật luyện thể coi như không tệ. Chỉ ít Đông Thủ Thành bên trong cùng tuổi người bên trong, bao quát tu sĩ, đều không phải là Hàn Thác đối thủ. Hàn Tuyệt đưa tay vung lên. Một đoàn pháp lực trong lúc vô hình bay vào Hàn Thác thể nội. Đoàn này pháp lực đem buông lỏng Hàn Thác huyết mạch trong cơ thể. Đại khái 1/1, đầy đủ Hàn Thác nhất phi trùng thiên. Sở dĩ không hoàn toàn phóng thích, đó là bởi vì Hồng Mông Ma Thần huyết mạch quá mức cường đại. Hắn sợ Hàn Thác trực tiếp mê thất, thậm chí kinh động thánh nhân. Ngày đó, Hàn Thác đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tràn ngập kinh lực, tu luyện càng thêm thuận lợi. Một năm này, Đông Thủ Thành ra một vị thể tu thiên kiêu, tên là Hàn Thác, 20 không đến, có thể rời lên 100 vạn cân cự thạch, kinh động trong thành một đám tiên sư. 10 năm sau, Hàn Thác bằng vào sức một mình, quét ngang Đông Thủ Thành phụ cận tất cả hung thú xào huyệt. Kỳ danh khí tại phụ cận nhân tộc trong thành chỉ lưu truyền ra tới. Một ngày này ban đêm, Hàn Tuyệt, Thanh Loan Nhi, Hàn Thác đang dùng cơm. Hàn Thác bỗng nhiên buông xuống bát đũa, hít sâu một hơi, dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, phụ thân, ta định nghe lời của ngài, rời đi Đông Thủ Thành, truy cầu tiên đạo. Thanh Loan Nhi nắm bát tay có chút lắc một cái, nàng miễn cưỡng cười vui nói, Thác Nhi, ngươi nghĩ được chưa, rời nhà, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng rõ ràng nhất tu đạo ý vị như thế nào. Hàn Thác lần này đi, trở lại, chỉ sợ nàng cùng Hàn Tuyệt đã nhập đất vàng. Hàn Thác hít sâu một hơi, chăm chú gật đầu, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt. Mặc dù đã là thanh danh lên cao nhân tộc thiên kiêu, hắn đối với Hàn Tuyệt kính trọng không có nửa điểm yếu bớt. Hắn vẫn cảm thấy phụ thân của mình không đơn giản, là gặp qua việc đời. Hàn Tuyệt hỏi, bữa cơm này có thể là nhà chúng ta cuối cùng một bữa cơm. Ăn ngon uống ngon, lần này đi tìm đạo. Vi phụ đối với ngươi có 2 đầu lời khuyên. Quảng cáo, điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi. Ta không phạm người, không cho người phạm ta. Hàn Thác tâm bị xúc động, hốc mắt đỏ lên. Hắn cũng minh bạch lần này đi lại về hẳn là Thương Hải Tăng Điền. Chỉ là hắn hướng đạo chi tâm không cách nào khắc chế. Hàn Tuyệt khẽ nói, không cần làm nhi nữ tư thái. Nhớ kỹ, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Ngươi ở bên ngoài nếu là rơi lệ, người ta sẽ chỉ cảm thấy ngươi tốt khi dễ. Hàn Thác chỉ có thể đem nước mắt nghẹn trở về. Đêm nay, Hàn gia phủ đệ lửa đèn một mực lóe lên. Hôm sau trời vừa sáng, Hàn Tuyệt, Thanh Loan Nhi đứng tại trước đại môn, đưa mắt nhìn Hàn Thác rời đi. Hàn Thác 3 bước vừa quay đầu lại, cuối cùng vẫn biến mất tại đường đi chỗ rẽ. Hàn Tuyệt vẫn còn có chút cảm khái. Hắn nhìn xem Hàn Thác lớn lên, bây giờ nhi tử trưởng thành, truy cầu nhân sinh của mình. Loại này cảm xúc trước đó chưa từng có. Năm đó Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Thiên Cầu rời đi đều không có mang cho hắn như vậy cảm xúc. Quả nhiên, thân sinh chính là không giống với. Thanh Loan Nhi cuối cùng vẫn rơi lệ, dựa sát vào nhau trong ngực Hàn Tuyệt. Tuế Nguyệt tiếp tục trôi qua. Mỗi năm đi qua, Thanh Loan Nhi bắt đầu già yếu. Hàn Tuyệt cũng bồi tiếp nàng già đi. như là bình thường phàm nhân vợ chồng. 50 năm sau, già nua Thanh Loan Nhi nằm ở trên giường, hư nhược nhìn về phía bên giường Hàn Tuyệt. Nàng run run rẩy rẩy nâng tay phải lên, nói khẽ, phu quân. Hàn Tuyệt hỏi, còn có cái gì tâm nguyện chưa hết? Đời này không tiếc, chỉ là trước khi chết. Không biết Thác Nhi tình huống. Yên tâm đi, hắn sẽ đắc đạo. Người ta nếu có kiếp sau, tại trong luân hồi, hắn chắc hẳn cũng tới thăm hỏi chúng ta. Thanh Loan Nhi chậm rãi nhắm mắt, trên mặt lộ ra hiền lành mà mong đợi dáng tươi cười. Tại Tiếu Dung bên trong rời đi nhân thế, Hàn Tuyệt ánh mắt yên tĩnh, không có bi thương, không có thoải mái, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Ngày kế tiếp, Hàn Tuyệt phân phát ra chúng, lặng yên rời đi Đông Thủ Thành. Rời đi Đông Thủ Thành về sau, hắn đi vào trong một mảnh núi rừng, xuất ra Thanh Loan Nhi thi thể, mai táng tại trong đất bùn. Lập xuống mộ bia, tóc trắng xóa Hàn Tuyệt đứng tại trước mộ bia. Mộ trên có khắc, vợ ta Thanh Loan Nhi chi mộ. Ngày khác, Hàn Thác nếu là trở về, nhìn thấy mộ bia, chắc hẳn cũng có thể giải quyết xong tâm sự. Lúc này, một cái xích hồng hồ ly đi vào Hàn Tuyệt sau lưng, nhu thuận nhìn qua hắn. Mặc dù đã qua đi trăm năm, đối với xích hồng hồ ly mà nói, chỉ là ngủ một giấc. Hàn Tuyệt phảng phất không có chú ý tới nó đến. Một mình đứng tại trước mộ dư vị cả đời này. Không thể không nói, nhân sinh mặc dù ngắn, khổ vui đều có, chưa hẳn không có ý nghĩa. Chỉ là đối với Hàn Tuyệt mà nói, chân chính ý nghĩa là vĩnh sinh bất tử. Hắn đối với Thanh Loan Nhi tình chỉ là vì ngộ đạo, cũng không sâu. Thanh Loan Nhi mặc dù chết đi, cả đời này cũng coi như hạnh phúc. Cọc nhân quả này như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Trong luân hồi, nhìn ngươi còn có thể. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, hắn liền trầm mặc. Thôi, Hàn Tuyệt trong tay áo tay phải nhẹ nhàng một chiêu. Sau đó quay người nhìn về phía xích hồng hồ ly. Cười nói, ngươi còn nhận ra ta. Xích hồng hồ ly hồi đáp. Nhận ra. Hàn Tuyệt tóc trắng như sợi tơ rơi xuống, làn da cấp tốc khôi phục, lần nữa biến thành tuyệt thế vô song dung nhan, tóc đen như tuyết, áo bào trắng tung bay theo gió, âm dương hộ sinh nhật nguyệt hiển hiện ở sau lưng, thần quang chiếu rọi, giống như trích tiên đứng ở trong nhân thế. Xích hồng hồ ly nhìn ngây người, Hàn Tuyệt nhìn về phía Thanh Loan Nhi mộ bia, xoay người cúi đầu. Như là mấy chục năm trước trên đại sảnh phu thê giao bái. Đi thôi, quảng cáo. Hàn Tuyệt quay người rời đi. Từng bước lên trời, dưới chân phảng phất có vô hình thang mây. Xích hồng hồ ly bay lên trời, theo sát phía sau, bách nhạc tiên xuyên. Hàn Tuyệt cùng xích hồng hồ ly lặng yên xê dịch đến đạo quán trước. Thông qua thiên tri khôi lỗi, hắn biết được trong trăm năm này ẩn môn không có biến hóa quá lớn. Hết thảy như trước, cũng không có đệ tử tới tìm hắn. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Về sau ngươi ngay tại đạo quán trước tu luyện. Không cần loạn đi lại. Xích hồng hồ ly còn tại trong kinh ngạc. Nơi này tiên khí. Nó cảm giác mình hít một hơi. Tu vi đều đang tăng trưởng. Tiên cảnh, tuyệt đối là tiên cảnh. Nó liền vội vàng gật đầu. Bái tạ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thì trở lại trong đạo quán. Ngồi ở trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Hắn thở dài một hơi. Cái này 100 năm. Lại để hắn cảm giác so vạn năm còn rất dài. Nhưng cũng không buồn tẻ. Hàn Tuyệt điều ra biêu kiện. Nhìn thấy một đầu biêu kiện. Chấp nhận cái này 100 năm nhân thế kinh lịch là chân thật tồn tại. Con của ngươi Hàn Thác đốn ngộ kiếm đạo thần thông. Bước vào kiếm đạo trường hà. Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên kiên định. Lẩm bẩm nói, thánh đạo, ta tới, các thánh nhân, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thánh nhân ta sao? Trăm năm tôi tâm, thánh tâm đã chúc, hôm nay chứng đạo, ta muốn ta cầu, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.